Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322 chân tướng gì đó. Trong đó không quan trọng, ngạch, Đại Ly méo miệng ba, khoanh tay trước ngực, có chút khó chịu nàng bình tĩnh. Hung thủ là Vương Bác, ngươi tin sao? Diệp Tử Thanh đang dùng khăn lụa sát sợi tóc, tuy rằng dùng chân khí có thể trực tiếp hong khô tóc. Bất quá ái tóc đẹp các cô nương đều biết. Ăn máy thông gió thổi tóc gì đó. Kỳ thật đối phát chất cũng không tốt ân. Không có gì tin hay không? Muốn xem cầm lái người kia hy vọng sự tình đến cái nào trình độ một vừa hai phải đốn hạ. Diệp Tử Thanh nhìn Đại Ly. Cười khẽ. Người không phải đã biết rốt cuộc là ai làm sao? Ân. Tên kia ngón trỏ thượng mang theo ngọc ban chỉ. Dày rộng độ thập phần ăn khớp. Những mặt khác, cũng đều thuận lý thành chương. Cân nhắc dưới, ta cũng cảm thấy trước mắt loại tình huống này là tốt nhất. Bất quá trong lòng vẫn là có chút không thoải mái là hẳn là. Bởi vì ngươi không phải cầm lái người kia. Nếu là ngươi cảm thấy thoải mái, vậy ngươi đời này cũng cứ như vậy cầm lái người. Là Thượng Thanh Tông, Thương Triều Ca, còn có Vân Tế Liên. Bọn họ ba người cân nhắc kết quả là Vương Bác hăng hái, như vậy chân chính hung thủ liền không quan trọng, Đại Ly bọn họ cảm thụ cũng liền không quan trọng, quả nhiên như ngươi theo như lời. Vương Bác vừa chết, chuyện này liền kết thúc. Trong bóng đêm một cái trong đình, một người vẻ mặt hưng phấn, hiển nhiên là có tránh được một kiếp vui mừng chi tình, có lẽ còn có ba phần đắc ý, dựa đình cây cột người cũng không thấy hắn. Chính là dán lan can, cười khẽ một tiếng, kết thúc, này nhưng không nhất định, hoàn toàn tương phản, người đã thành rất nhiều người trong mắt tùy thời có thể bóp chết đến con kiến, có ý tứ gì, người. Nọ biểu tình ngay lập tức biến hóa, mắt lộ hung quang, bọn họ cũng không biết, chẳng lẽ người này sẽ bán đứng hắn, ta, người đối với ta mà nói còn chỗ hữu dụng, ta như thế nào sẽ hại ngươi đâu. Nhưng thật ra những người khác, ngươi cho rằng bọn họ cũng không biết Vân Kiều là ngươi giết chết. Đốn hạ, hắn cười đến rất là liễm diễm, trong ánh mắt như là vốc trên bầu trời một vòng nguyệt, Vân gia rể hiền. Vân Kiều vị hôn phu, Trương Vân Liễu các hạ, ngươi tựa hồ xem thường rất nhiều người, Trương Vân Liễu trầm khuôn mặt. Biểu tình ở dưới ánh trăng có vẻ có chút dữ tợn. Ý của ngươi là, Lâu Lan Đình. Liền tính là hắn có thể tra được Vân Kiều trong cơ thể có tinh nguyên lại như thế nào? Nếu là không chiếm được ta tinh nguyên làm đối lập, hắn căn bản là xác định không được ta thân phận. Huống chi Vương Bác đã đền tội. Hắn như vậy sự không liên quan mình người. Hiện tại khẳng định là không nghĩ chọc ta Trương gia mới không ra tiếng, cho nên ta nói ngươi. Xem thường rất nhiều người. Cái thứ nhất đó là Lâu Lan Đình. Sớm tại Tàng Linh Các là lúc. Hắn cũng đã biết. Bất quá ngươi chưa nói sai chính là. Hắn thật là sự không liên quan mình người. Cũng lười đến chọc phiền toái. Nhưng là này không đại biểu hắn không thể trêu vào phiền toái. Chỉ là hắn không nghĩ đánh vỡ trước mắt cái này cục diện. Một cái Vân Tế Liên đuổi kịp Thanh Tông. Muốn đối phó Tiên Linh Tông. Thương Triều Ca muốn ổn định 10 đại thế gia đến cục diện. Vương Bác chết thay. Là tốt nhất kết quả, mà ngươi, bất quá là dâu ria một người. Bất quá ta cần thiết nhắc nhở ngươi chính là, Vân Tế Liên là một cái có thù tất báo đến người. Người giết Vân Kiều tạm thời không nói, còn làm bẩn nhục nhã nàng. Rồi sau đó, càng là dẫn tới Vương Bác hai người. Người nói, đối với hắn như vậy tính cách gia chủ, dù cho Vân Kiều không quan trọng, đối Vân gia thanh danh vẫn là có ngại. Mặt ngoài ngươi là không quan hệ, nhưng là ngầm, hắn cười, tựa hồ là chờ xem kịch vui giống nhau cười lạnh, có chút thấm người, Trương Vân Liễu mặt đều đen, một cái Vân Tế Liên tạm thời không nói. Hắn còn nghe ra đối phương nói mặt ngoài chính là Thương Triều Ca đuổi kịp Thanh Tông một ít người. Đều biết việc này là hắn làm, như vậy hắn tương lai, cơ hồ liền ở này đó người bàn tay bên trong, ta đây, ngươi. Yên tâm, bọn họ cái kia mặt người còn khinh thường đi uy hiếp kẻ hèn nhỏ bé ngươi. Ngươi nhất muốn lo lắng chính là một người khác ai. Đại Ly, nàng cũng biết chân tướng. Ân, liền ở ngươi giết chết Vương Bác thời điểm. Bất quá nàng thật đúng là mẫn cảm a. Lập tức liền nghĩ đến điểm tử thượng. Không hổ là, nói đến Đại Ly. Người này thanh âm hết sức ôn nhu, lại cực kỳ âm lãnh. Trương Vân Liễu ngẩng đầu đó là thấy được đối phương âm trầm được yêu thích dưới ánh trăng. Đã thanh tuấn thả khói mù, thất hoàng tử. Người lo lắng giúp ta, lại giúp ta giải thích khó hiểu. Nói vậy, ta đã nói rồi. Người đối ta còn có giá trị, chỉ cần có giá trị. Vậy không có vứt bỏ đến tất yếu, nếu là không có, Trương Vân Liễu gục đầu xuống. Hắn minh bạch, tại đây ba cái khổng lồ thế lực thao tác hạ. Hắn chính là một con kiến. Chẳng sợ Trương gia cũng là, mà có thể đánh vỡ loại này cân bằng bảo hộ hắn. Cũng chỉ có hoàng tộc, hắn cần thiết trợ dã tâm bừng bừng thất hoàng tử được việc. Chỉ là hắn vẫn là thực sầu lo. Kia Đại Ly, vì cái gì không có bóc trần hắn? Bóc trần hắn, hừ, kẻ hèn một cái Trương Vân Liễu. Trước mắt đối ta căn bản một chút uy hiếp cũng không có. Giết hắn hoặc là không giết hắn, Trương gia đều là độc lập ở ngoài. Nếu là lần này bóc trần hắn mới có khả năng làm Trương gia chó cùng rứt dậu. Mà Vân gia cũng sẽ không theo Trương gia phạm vi lớn khai chiến. Ta tội gì tới thay. Huống hồ đối ta uy hiếp lớn nhất ngược lại là Tiên Linh Tông. Thượng Thanh Tông cùng Vân gia cố ý đối phó Tiên Linh Tông. Tương đương giúp ta tan mất áp lực. Đây là chuyện tốt. Đại Ly hứng thú dã rời đến uống rượu. Một bên cười nhạo. Bất quá quan trọng nhất vẫn là bởi vì ta hiện tại không thể trêu vào bọn họ. Càng không thể trêu vào Vân Tế Liên cùng Thương Triều Ca, hai người kia. Đích xác thực đáng sợ. Hơn nữa, Diệp Tử Thanh nhớ tới cái gì dường như. Sắc mặt có chút khó coi lên. Rời đi đề tài. Người đi chân linh tông bên kia. Phải cẩn thận một ít ân. Bất quá kia tử quỷ nói nhưng bảo ta an toàn. Tổng sẽ không tin khẩu dòng sông tan băng đi. Đại Ly nói giỡn nói, chính là bởi vì đi chân linh tông mới là nguy hiểm nhất. Diệp Tử Thanh tức giận đến nói. Nhìn đến Đại Ly kinh ngạc. Đó là Liễm Thanh. Nhàn nhạt nói. Phong Túy Tâm khẳng định đã nói với ngươi chân linh tông đặc thù tính. Bất quá ngươi phải nghĩ lại. Thương Biệt Ly cùng Vũ Văn Ung hai người kia đều đi chân linh tông. Không phải vô duyên từ. Mà chân linh tông bên trong đệ tử nhân số tuy rằng so với mặt khác tông môn thiếu rất nhiều. Nhưng là bên trong một ít người, phỏng chừng ngươi ngày mai liền có thể nhìn trộm một góc nói. Một nửa hàm một nửa người là nhất thiếu đạo đức. Đại Ly mắt trợn trắng. Nhìn đến Diệp Tử Thanh cái này đại tiểu thư cả buổi không làm khô tóc đó là một bĩu môi. Vươn tay, trực tiếp chiều nàng trong tay đến lông tơ trường khăn. Tiến đến nàng sau lưng. Không khỏi phân trần đến giúp nàng sát tóc. Mảnh dài ngón tay cách mềm mại miên nhung đến vải dệt xuyên qua đen như mực như lụa đến sợi tóc bên. Trong, lay động khởi mê người thanh hương. Ôn nhu tinh tế, cảm thụ được loại này xúc cảm. Xưa nay là không lớn thích cùng người thân cận Diệp Tử Thanh chỉ trong nháy mắt mất tự nhiên lúc. Sau đó là an tĩnh, ngồi dưới đất, lẳng lặng, tỉ muội sao. Loại cảm giác này cũng thực không tồi a, cảm giác thực ấm áp. Ngày kế rạng sáng, Đại Ly cáo biệt Diệp Tử Thanh ba người. Từ Thanh Vân các gia tới đến Cá Khê Sơn là lúc. Vừa vặn là đống lớn nhân mã tụ tập quảng trường cho nhau cáo biệt thời điểm. Đối với xuất hiện Đại Ly, không ít người lộ ra rất là hâm mộ biểu tình. Nội viện hạch tâm đệ tử nơi a, vẫn là Diệp Tử Thanh được sở. Đại Ly liền như vậy công khai đến ngủ lại một đêm. Bất quá bởi vì Đại Ly giờ phút này là nữ nhi thân duyên cớ, loại này hâm mộ cũng không nùng liệt, cũng không có đinh điểm ghen ghét. Đây là Đại Ly đã từng nói, mỹ nhân đặc quyền, mỹ nhân nên là bị vô hạn độ tha thứ. Liêu hạ tóc dài, Đại Ly đi qua đi theo Diệp Vân Khai đám người cáo biệt. Một bên nhìn về phía cách đó không xa nằm ở đại thạch đầu thượng mắt say lờ đờ mông lung đến tửu quỷ, nói, hiện tại là rạng sáng thời gian, này nha chính là say rượu đâu vẫn là đêm say. Đại Ly a, ta cảm thấy vẫn là ta đưa ngươi đi chân linh tông đi. Diệp Vân Khai đối với chính mình này bảo, bối chất nữ cùng một cái tử quỷ đồng hành. Hắn rất là sầu lo, đại ly còn không có ứng đâu. Kia tử quỷ từng bước cá chép lộn mình. Từ đại thạch đầu đỉnh lên thi lên. La lớn, đại ly. Thương biệt ly. Còn có kia cái gì? Kia cái gì? Một cái nam. Đều cho ta lại đây đi. Cái gì kêu kia cái gì nam? Tuy là Vũ Văn Ung cũng nhịn không được đen mặt đen. Cùng đại ly hai người đồng loạt đi tới. Sau đó, đồng loạt nhìn bọn họ, sư môn trưởng bối, nhảy đến trên mặt đất. Lảo đảo lắc lư đến đứng vững gót chân. Đánh một cái cách, phun ra một ngụm nồng đậm mùi rượu. Xanh mơn mởn, thành công làm đại ly ba người sau này lui vài bước, ni ma. Thứ này người được sẽ trực tiếp cồn chúng độc đi. Thực hảo, các ngươi nên chạm xa một chút. Bằng không chờ hạ ta bảo kiếm một tế ra. Kiếm khí bắn ra bốn phía. Thương đến các ngươi liền không hảo. Tửu quỷ thực có thể tự bào chữa. Một bên lấy tay chụp vào phía sau phi kiếm. Đại ly ba người liền như vậy mặt vô biểu tình đến nhìn. Hắn một chảo lại chảo. Tay ở phía sau bối hư không bắt lấy. Chính là bắt không được kia chuôi kiếm. Nói. Tiện khí gì đó bắn không là vấn đề. Vấn đề là. Tiền bối ngài có thể rút ra kiếm tới sao? Sáng tinh mơ. Trên quảng trường đã khắp nơi mạn khởi tiếng cười. Tần dịch đối tử quỷ đã hoàn toàn không trông cậy vào. Giờ phút này ngón tay ở phía sau bối một bát. Keng keng keng. Hoa sơn kiếm tông người động tác nhất trí. Cao cấp đại khí thượng cấp bậc đến tập thể ngự kiếm liền như vậy trần trụi đến xuất hiện. Đại ly đều nhịn không được đỡ chán. Ni ma. Lão nương phía trước đầu óc là có bao nhiêu thiếu mới tuyển này chân linh tông, Vũ Văn Ung đã hắc. Mạt, chuẩn bị tiến lên giúp tử quỷ rút ra kiếm, bất quá lúc này, tử quỷ tiền bối. Yêu cầu hỗ trợ sao? Trong trẻo thanh âm, thanh tuyến thực nhu, tựa một cây từ nước chảy chung rút ra tuyến. Triền miên không dứt, vòng quanh người tâm, quay đầu nhìn lại, đó là ở trong tầm mắt vựng nhiễm một mạt diễm lệ màu tím, tím. Là thần bí, là cao quý, cũng có thể là cực hạn diễm cùng hoa lệ, nùng liệt đại khí. Nùng liệt mỹ diễm, giữa không trung treo không mà đứng một người, một cái mỹ diễm thập phần mỹ. Nhân, nàng liền như vậy đứng ở lanh lảnh trời quang bên trong. Vô thanh vô tức giống nhau. Khoanh tay trước ngực, nhìn xuống phía dưới, liếc mắt cười, đại ly đám người không thể nghi ngờ là không quen biết người này. Cũng chính là thương triều ca đám người hình như có sở cảm, ngự cửu. Sao ngươi lại tới đây? Tử quỷ một bên chào hỏi. Một bên tiếp tục ra sức rút kiếm. Bất quá vẫn là lẩm bẩm nói. Không phải nói ta tiếp người quá khứ. Sư phó sợ ngươi nửa đường bất tỉnh nhân sự. Bằng bạch hại vài vị sư đệ muội. Mới để cho ta tới tiếp người. Ngự cửu nhìn đại ly ba người. Ánh mắt. Tựa hồ ở đại ly trên người đốn một cái chớp mắt. Trên mặt ý cười càng sâu, trên thực tế. Đại ly đối cái này ngự cửu có điểm mạc danh cảm giác. Đặc biệt là đối phương xem chính mình thời điểm, bất quá tên này thật đúng là rất cao lớn thượng. Ngự, thêm một cái lâu, âm cùng chín, ngự cửu thiên A, lại là thuộc về một cái thiên kiều bá mị đến nữ nhân. Hết chương.